rất sợ trên đất phía trước không cẩn thận dính nước. Lục Mẫu thả xuống bình phong đang theo trên tay, vội theo ra, thêm vài thanh củi, một lần nữa xách ấm nước vào phòng, lại đóng cửa phòng lại, sao không gọi ta? Nương người chuyên tâm theo, con hoạt động một chút, không có chuyện gì. Tống Tân Đồng ngồi dựa vào ghế mềm đã bố trí thật thoải mái, tiện tay cầm lên sổ sách tủ lâu ở Lĩnh Nam Thành vừa mới đưa tới, tiếp tục xem, hai tháng trước buôn bán lời không ít, bởi vì heo sữa quay, gà quay, vịt quay nàng đẩy vào tủ lâu rất được hoan nghênh, trừ heo sữa quay đắt một chút, còn gà quay vịt quay không thế nào đắt. Tủ lâu còn có cung cấp dê nướng, có điều cái này phải sớm đặt trước, các thực khách có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn qua đó, cũng có thể để cho tủ lâu bọn họ đi chọn mua, hai tháng 10 với tháng 11 này. Tủ lầu liền nhận không ít dê nướng riêng, đều là khách hàng lớn không thiếu tiền. Gia Minh Chiêu còn mang theo các bằng hữu đi qua nướng mấy lần, dê nướng khẩu vị vô cùng tốt để các bằng hữu của hắn cũng thường xuyên qua đó chiếu cố sinh ý. Mặc dù không sánh bằng những đại tửu lâu như Trạng Nguyên lâu kia, nhưng trong tửu lâu Bậc Trung đã xem như số một số hai, rất nhiều người đỏ mắt tửu lâu bọn họ, nhưng ngại do Gia Minh Chiêu che chở, không ai dám đi gây chuyện thị phi. Cho nên chỉ cần hai tháng trước, mỗi tháng liền không sai biệt lắm có 5-6 ngàn lượng vào sổ, đương nhiên, trừ đi giá thành khác cùng với thu thuế ra, dự đoán có thể có 4-5 ngàn lượng, hiện tại ngân phiếu cũng đưa tới. Hiện tại đã mùng 10 tháng chạp, tửu lầu tối đa làm tới 26 tháng chạp nên nghỉ, phải đợi tới mùng 8 năm sau mới khai trương một lần nữa, xem như là một luật lệ đi. Hiện tại Tống Tân Đồng lấy sổ sách nhìn một cái, nếu như không có vấn đề liền đưa trưởng quỹ an bài phát tiền tiêu vặt hàng tháng với tiền thưởng. Lục Mẫu thấy nàng vẫn đang tính sổ, khoa tay múa chân hỏi, con có cần xem giúp không? Không cần nương, trưởng quỹ đều viết xong, con liền tùy tiện nhìn xem, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không lừa gạt. Tống Tân Đồng đối với mờ ám trong đó vẫn có thể nhìn ra được đại khái, không có vấn đề lớn liền lười quản. Giống như chọn mua rau thịt gì gì đó nhất định sẽ có chút mờ ám, chỉ cần không quá phận Tống Tân Đồng cũng lười tính toán, chỉ cần di động trong phạm vi cho phép, nàng cũng sẽ không tính toán. Lục Mẫu cười nói, điều này cũng đúng. 20 tháng chạp, Giang công tử bọn họ còn có thể đến vận một nhóm miếng cuối cùng, sao sẽ không qua đây nữa, nương người nói xưởng đến lúc đó liền đình công. Hay là chờ đến 25 tháng chạp lại đình công. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói, khi đó liền ngừng đi, cũng bận rộn hơn nửa năm, nên nghỉ ngơi một chút. Vậy nghe nương. Tống Tân Đồng cầm tiền thưởng cùng tiền tháng chạp tạ nghĩa viết tính toán một chút. Nếu không sau khi đình công lại mời mọi người ăn cho ngon một bữa. Tửu lầu bên kia đều là cuối năm sẽ cùng nhau ăn một bữa ngon, có chút tương tự với loại tiệc cuối năm của công ty kiếp trước, tổng kết quá khứ, triển vọng tương lai. Có thể. Lục Mẫu cười dịu dàng, khoa tay múa chân nói, thế nhưng chuồng thỏ sau núi bên kia không rời được người, có muốn để bọn họ về nhà qua năm không? Con còn phải hỏi bọn họ. Tống Tân Đồng nhớ Thôi Nhị bọn họ mặc dù ký thân khế. Nhưng nhà cũ còn có mấy huynh đệ cùng mẹ già làm ruộng, trước đây ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đoàn tụ, nếu như phải đi về ta liền thỉnh người trong thôn giúp đỡ một chút, nếu như không về, bọn họ cũng có thể để người trong nhà cùng qua đây qua năm. Lục Mẫu gật đầu, lúc trước vì sao không hỏi tình huống trong nhà bọn họ đâu. Trái lại là sơ sót của con vốn không nghĩ tầng này. Tống Tân Đồng ngượng ngùng nói, chậm chút nữa con qua hỏi một chút. Lục Mẫu gật gật đầu, tiếp tục theo bình phong. Tấm bình phong này Đức Quảng đã theo hơn nửa năm thời gian, còn mới theo phân nửa, lại kéo dài xuống, thu năm sau có thể theo xong đã không tồi rồi. Mấy năm trước, Lục gia đều dựa vào tú nghệ xuất sắc của Lục Mẫu sống qua, nếu không cũng không cách nào xây được cái viện lớn như thế. Tú ở đây là theo, tú nghệ là tài theo thùa. Tống Tân Đồng xem sổ sách một hồi, cảm thấy mắt có hơi căng, xoa xoa mắt, dương mắt liếc nhìn bên ngoài hoa tuyết lại bay lên, rơi trên khung cửa sổ. Dính nhiệt khí thoáng cái liền hóa thành nước, biến mất không thấy. Có hơi dúng Tân Đồng đóng cửa sổ, trong phòng vẫn sáng sủa như trước, nàng đi tới bên đầu giường, đem quần lục trẻ con mặc đặt trên giường đều gấp tốt, bỏ vào ngăn tủ mới làm bên cạnh, bên trong tất cả đều là quần áo trẻ con, đều giặt sạch sẽ, chỉ chờ chủ nhân của chúng ra mặt. Tống Tân Đồng ngưỡng cái bụng bầu đi về ghế tựa bên cạnh, thở dài một hơi, nương, sao nó còn chưa ra a? Đại phu nói là chừng mùng 10. Lục Mẫu cười khoa tay múa chân nói, gấp cái gì đâu. Còn chưa tới lúc, đại phu nói là trong tháng chạp, có thể là nửa tháng đầu, cũng có lẽ là nửa tháng sau, đừng hoảng hốt. Con chính là hoảng hốt a. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, khẽ oán trách, lại không ra cảm giác sắp lăn lộn điên rồi, buổi tối cứ ngủ không ngon, còn chuột rút, sinh sớm một chút cũng không cần vất vả như vậy. Trái phải chẳng qua non nửa tháng, đừng sợ.

Tống Tân Đồng đưa tay sờ sờ khuôn mặt còn có chút nhăn của khuê nữ, cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn trắng trắng nộn nộn. Chúng ta suy mấy cái, Lục Hộ, Hộ có ý tốt đẹp, đôi mắt đẹp. Còn có Lục Ngưng Tuyết, vì con bé sinh ra trong mùa đông khắc nghiệt, còn có Lục Hướng Ngoãn, vì là nàng. Lục Vân Khai nói rồi ngại ngùng tiếp tục nói xuống, vành tai ửng đỏ. Chữ Ngoãn này có nghĩa là ấm áp. Vì ta thế nào? Tống Tân Đồng mặt mày dịu dàng nhìn hắn. Vì nàng vẫn luôn như mùa xuân tháng 3 làm ấm trái tim ta, trước đây đáy lòng hắn không chút gợn sóng, không có tình cảm, cứng nhắc mà trầm mặc. Mà nàng tới, nàng làm cảm xúc của hắn nhiều, tâm tình của hắn cũng vây quanh tâm tình của nàng mà biến động, hắn thích loại hỉ nộ ai nhạc này, cảm giác tình cảm rõ ràng. Lục Vân Khai hỏi, nàng cảm thấy cái nào tốt? Lục Hộ rất có ý nhị, nhưng cái chữ này rất khó, lúc khuê nữ chàng học viết chữ nhất định sẽ khóc, không bằng gọi Lục Hướng Ngoãn đi, thật hy vọng trời đông giá rét sớm ngày trôi qua, ta thích mùa xuân, cũng thích cái tên này. Tống Tân Đồng bằng yêu thích của mình nói. Lục Vân Khai nhấp miệng hé môi, cười, hắn cũng thích cái này. Vậy cái này. Tống Tân Đồng đưa tay nhẹ nhàng chọc chọc cái nắm nhỏ đã ăn no, giọng ôn nhu nói, Hướng Ngoãn, sau này con gọi là Hướng Ngoãn, Hướng Ngoãn, Hướng Ngoãn, tiểu Hướng Ngoãn. Khóe miệng con bé nhếch, con bé thích tên này. Tống Tân Đồng cúi đầu hôn mi tâm tiểu khuê nữ một cái, thích tên cha đặt cho con, đúng hay không? Bên ngoài sắc trời trong, ánh nắng xuyên qua cửa sổ tà tà chiếu vào trong phòng, rơi vào trên giường, rơi ở trên người, rơi vào mái tóc đen dài như thác nước của Tống Tân Đồng, phím ánh sáng nhàn nhạt. Lục Vân Khai nhìn thê tử ôm khuê nữ nói chuyện, năm tháng tỉnh hảo, đại đệ chính liền là như thế. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 359, cháu ngoại gái là nhặt về. Tỷ tỷ, bé chính là cháu ngoại gái chúng ta. Đại Bảo và Tiểu Bảo vây quanh cạnh cái nô nhỏ, thập phần tò mò nhìn cháu ngoại gái mở to mắt, không ngừng nói, tỷ, sao mặt bé đỏ hồng, không dễ nhìn. Tiểu Bảo càng là lời ra kinh người, tỷ, có phải con bé là ngươi nhặt về không? Thế nào một chút cũng không trắng. Tống Tân Đồng câm nín, hai đứa mới là ta nhặt về. Đại Bảo hì hì cười rộ lên, Thu bà nói chúng ta là nương sinh. Thiếu gia, trẻ con sinh ra đều là cái dạng này, qua mấy ngày nảy nở rồi liền trắng. Vương Thị ở bên nhỏ giọng nói, tiểu tiểu thư nhưng đẹp, các ngươi xem mắt nàng, miệng, mũi, có phải đều giống như cô nương hay không? Tiểu Bảo nhìn chung quanh, không có nhìn ra chỗ nào giống tỷ a. Nhưng vì không tổn thương lòng tỷ, thập phần khó xử gật gật đầu, giống tỷ. Cũng giống tỷ phu. Đại Bảo nói theo, lông mày, trán, mặt, tai, đều giống như tỷ phu. Tống Tân Đồng phì một tiếng cười rộ lên, thật đúng là đủ khôn khéo, ngũ quan mỗi người phân một nửa, ai cũng không đắc tội. Tỷ, tại sao lại cháu ngoại gái a? Đệ còn nghĩ là một cháu trai nhỏ, chúng ta có thể dẫn hắn đi trong núi bắt thỏ, đánh gà rừng. Tiểu Bảo đưa tay sờ sờ mặt cháu ngoại gái, cau mày nghĩ, mềm nhũn, nếu như là cháu trai nhỏ khẳng định là cứng rắn, có thể tùy tiện đập sao cũng được. Mấy đứa là người làm cửu cửu, sao còn cả ngày nghỉ chơi khắp nơi? Tống Tân Đồng giả vờ tức giận hừ một tiếng, con bé là cháu ngoại gái, sau này mấy đứa nhưng phải che chở con bé, không để cho người khi dễ con bé. Dạ. Đại Bảo trịnh trọng gật đầu, tỷ yên tâm, đệ sẽ bảo hộ bé. Dừng một chút, lại nói, cũng sẽ bảo hộ tỷ người. Đệ cũng sẽ. Tiểu Bảo cũng không cam tỏ ra yếu kém nói. Tỷ, đệ có thể bế cháu ngoại gái hay không? Đại Bảo cảm thấy chỉ sờ tay nhỏ của cháu ngoại gái không có ý nghĩa, muốn bế bế. Thiếu gia, chờ mấy ngày nữa thân thể tiểu tiểu thư lớn chắc một chút, các ngươi lại bế. Vương Thị ở bên khuyên nhủ, đứa nhỏ vừa sinh ra thân thể mềm, người lớn ôm còn phải cẩn thận từng ly từng tí, tạm thời không dám để cặp song sinh tuổi mụ chỉ mới có 7 tuổi ôm. Đại Bảo nghĩ nghĩ, gật gật đầu, chỉ là trên miệng hơi hiện ra ghét bỏ nói, con bé thật là yếu. Hồi bé hai đứa cũng yếu như vậy, còn chưa có nặng bằng cháu gái đâu. Tống Tân Đồng tức giận nói, Đại Bảo và Tiểu Bảo bởi vì là song sinh, Đại Bảo sinh hạ ra đều chưa tới 5 cân, Tiểu Bảo yếu hơn một chút, mà tiểu khuê nữ đã 5 cân 5 lạng, mặc dù nhỏ gầy, nhưng cũng là một cái cân nặng không tồi. Như vậy à? Đại Bảo nhíu chặt mày, Tiểu Bảo thì nói, vậy cháu ngoại gái vẫn là rất lợi hại. Tỷ, con bé có tên hay không? Đại Bảo lại hỏi. Tống Tân Đồng nói, có, tỷ phu đệ đặt tên cho con bé gọi là Lục Hướng Noãn, mấy đứa có thể gọi con bé là Noãn Noãn. Noãn Noãn. Đại Bảo giả bộ thưởng thức một chút, tên này thật là dễ nghe. Noãn Noãn. Tiểu Bảo chọc mặt Noãn Noãn, cháu ngoái gái Noãn Noãn, mắt con bé thật là đẹp mắt, to to, đẹp như của tỷ. Tiểu Bằng Hữu Noãn Noãn bị chọc vào mặt, thoáng cái khóc lên, tiếng khóc to rõ, chấn đến đau tai. A. À, con bé khóc. Tiểu Bảo nhất thời giật mình sững sờ tại chỗ, chân tay luống cuống nhìn Tống Tân Đồng, tỷ. Tống Tân Đồng vội nhấc cái nắm nhỏ lên chạy, ôi Noãn Noãn của ta, sao lại khóc chứ? Đừng khóc đừng khóc, cửu cửu không phải cố ý, cũng không có chọc đỏ, đừng khóc đừng khóc. Vương Thị nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng luống cuống tay chân, cười tiến lên, cô nương, có phải tiểu tiểu thư đói bụng hay không? Tống Tân Đồng lắc đầu, vừa nãy lúc Lục Vân Khai ở đây mới cho bú sữa, không đói nhanh như vậy, vừa mới cho bú sữa. Vậy là tiểu. Vương Thị lại nói. Này! Tống Tân Đồng nhớ hình như vẫn luôn chưa từng si tiểu, lẽ nào thật là tiểu? Vương Thị thấy tình trạng đó, liền biết có lẽ thực sự là tiểu, tiến lên nhận lấy đứa bé, cô nương, nô tỳ đến xem. Tống Tân Đồng đưa đứa bé cho Vương Thị, vậy ta ở bên cạnh học một chút. Vương Thị bế đứa bé ngồi lên băng ghế nhỏ trong tịnh phòng, đại nha, lấy chút nước nóng vào. Ai? Đại nha vội đi tới trong nồi ngoài phòng múc nước. Lại đem một cái khăn vải sạch sẽ vắt cạnh chậu, bưng vào để cạnh chân Vương Thị. Động tác Vương Thị thành thạo cởi bao cho đứa bé, sau đó liếc nhìn trong tã, quả thật là tiểu, còn ị. Nói rồi vứt tã vào chậu để tan vật bên cạnh, sau đó cấp tốc lấy nước nóng rửa mông cho tiểu Noãn Noãn, lại lấy khăn khô lau nước, lại lần nữa bọc tã lên, bao về bên trong lần nữa. Tống Tân Đồng nhìn động tác của Vương Thị, đồng thời đều lặng lẽ nhớ trong lòng, chờ lần sau chính nàng tự mình thay. Đại nha bưng nước nóng đã dùng qua cùng chậu tả ra ngoài phòng, đi ra ngoài giặt. Cặp song sinh đi tới nhìn một loạt khung trúc cạnh tịnh thất, bên trên vắt không ít tả, tỉ, mấy cái tả đó đều nóng. Đúng vậy, bên ngoài dựa gần lò bếp nấu nước, nhiệt khí có thể hong khô mấy khăn vải đó. Tống Tân Đồng sờ sờ bả vai của hai cậu, được rồi, mấy đứa có thể tiếp tục đùa con bé. Noãn Noãn sẽ không khóc nữa đi. Lòng Tiểu Bảo còn sợ hãi nói. Sẽ không. Tống Tân Đồng cười nói, Noãn Noãn của chúng ta nhưng là một cô nương đại khí, từ hôm qua tới bây giờ, cũng chỉ mới khóc hai lần mà thôi. Từ lúc sinh ra tới giờ chẳng qua mới hai ba canh giờ, lúc sinh ra đánh mông một cái khóc một lần, sau đó vẫn ngủ, ngủ đến bây giờ tỉnh tiểu rồi khóc. Cặp song sinh gật gật đầu, nhưng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng không nghĩ ra, quên đi, đành phải một lần nữa chạy đến cạnh nô nhìn cháu ngoại gái mặc dù nhiều nếp nhăn, xấu hề hề. Nhưng nhìn nhiều mấy lần lại cảm giác khá dễ nhìn như tỷ. Ôi Tân Đồng, sao ngươi xuống giường, mau nằm lên giường một chút. Thu bà bà các bà lại qua đây, cùng đi còn có cả nhà Hà Nhị Thẩm, hiện tại Hà Nhị Thẩm ở cách Tạ gia không xa, đoán chừng là hẹn nhau cùng đến. Tống Tân Đồng nói, không có việc gì không việc gì, ta có sức, xuống giường đi một chút. Vậy cũng phải ở trên giường, đừng để lạnh mệt mỏi, nữ nhân làm ở cử không tốt, nửa đời sau chỉ có ngươi chịu. Thu bà cường thế đẩy Tống Tân Đồng tới trên giường, ngươi xem ngươi còn mặt mỏng như thế, nếu như đông lạnh thì làm sao? Trong phòng này ấm áo, không đông lạnh. Tống Tân Đồng cười nói, có điều vẫn là thành thật nửa nằm trên giường, cầm cốc để trên người. Cũng không phải là rất ấm áp sao, may mắn Tân Đồng ngươi thông minh, nghĩ tới phương pháp này, nếu không thì mùa đông ở cử phải khó chịu. Hà Nhị Thẩm cười nói, mặc dù trước đây cũng có đầu giường đặt gần lò sưởi, nhưng khói lửa mịt mù. Ở trên chờ một tháng, cả người đều là mùi thịt khô hung khói. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 360, thịt khô hung khói. Tống Tân Đồng nghĩ đến ở cử xong liền thành thịt muối hung khói, vì một tiếng cười rộ lên, đâu có khoa trương như vậy a. Hà Nhị Thẩm hắt một tiếng, ngươi còn đừng có không tin, thật là khoa trương như thế, không tin ngươi hỏi Thu bà Tạ Thẩm ngươi một chút, chuyện có phải như thế không? Bếp đầu giường đặt gần lò sưởi đào hoa thôn chúng ta đều là xây ở trong phòng, liền dựa gần đầu giường, như vậy bớt củi lửa, mỗi lần xào rau nhóm lửa, mùi kia. Thu bà nghĩ đến nhà các bà cũng có một đầu giường đặt gần lò sưởi, trong mùa đông khắc nghiệt cả nhà liền nằm cả ở một bên đầu giường đặt gần lò sưởi, vì bớt củi lửa, mọi người cũng chỉ dùng một nồi. Tống Tân Đồng nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, mùi hung khói, vẫn không thể tắm, đoán chừng là đủ mồ hôi.